nguyên lai thật sự là kia hai người. Kia Yến Vô Tấn đó là đương kim đại càn vương thượng con thứ ba, sinh mà hiếu chiến, sở hành đạo cũng nhiều giết chóc chính phạt, từng với Dương Thiên Hạ là lúc tích bại với cùng thế hệ Thôi Thiện Đàm thủ hạ, tích tụ với tâm. Hiện giờ hai người toàn nhập tiên cảnh, lại là chính phùng học cung trăm năm một lần học sĩ chiêu nhập, liền tìm tới cửa đi, dục lại đấu một hồi. Bùi Tịch Hòa trong lòng suy tư một phen, kim đồng lập lòe vài phần lanh mang. Kỳ thật Tiến Vô Tấn phát giác Bùi Tịch Hòa lấy niệm lực nhìn trộm hai người, nàng cũng phản sát chi, nhưng đương ra Quỳnh Lâm các là lúc hắn không có động tác, nàng cũng liền kiềm chế hạ dự bị thủ đoạn. Hiện giờ đều dục hướng thái học chung đi, bọn họ sở tu hành chi ý đều vì tranh, cực kỳ gần, không nói được có thể giao thủ một phen, chẳng phải vui sướng. Nàng thâm hô khẩu khí, nhìn đến kia thảo luận nơi ầm ĩ lại vô cái lưu luyến, Bùi Tịch Hòa phất tay thu hồi tùy thân bảo giám, rồi sau đó liền đoàn chính tư thái, khoanh chân với băng trên giường ngọc. Nàng nhắm lại hai tròng mắt, vận chuyển công pháp, lại thấy dáng cung nguyên thần sau lưng thần bí đồ đẳng quyển trục đã là hoàn toàn tiêu tán, duy dư một viên trong suốt hạt châu, lại tựa một phương thần dị thiên địa, trong đó biển sao mênh ngông, Bùi Tịch Hòa độc thuộc pháp tướng chân thân chính với trong đó. Bùi Tịch Hòa hiện giờ tu vi đã là củng cố, nàng đảo có vài phần năm chắc dùng này một năm lại bảy tháng thời gian đem tự thân đẩy vào một cảnh trung kỳ đi. Vừa vào tiên cảnh, thọ nguyên chạy dài, đó là một cảnh tấn chức đều cần lấy hàng trăm năm kế, nếu không phải Bùi Tịch Hòa vì bẩm sinh sinh linh, tư chất lỗi lạc, lại bởi vì ba đạo hợp nhất thẳng chỉ trưởng thật tiên, nếu không cũng không thể có như vậy tốc độ tiến triển. Truy phong đuổi nguyệt, con đường phía trước mặc đỉnh. Tiên đạo mù mịt, chỉ có chịu được cô tịch thủ vững, mới có một khuy tân thiên chi cơ a. Vương tỷ. Xích Thường thiếu niên sắc mặt vui sướng, đi nhanh rảo bước tiến lên, người chưa đến mà thanh trước nghe. Yến Vô Tấn hành đến cung điện trước, nhưng tuy là kiệt ngạo như hắn, lại cũng chờ cung điện chi chủ đáp ứng, cho đến một con mắt sáng thị nữ ra điện gật đầu, hắn lúc này mới bước nhanh đi vào. Chính là Thôi gia công tử đáp ứng ngươi. Một bàn tay đẩy ra rèm châu, từ giữa có nữ tử tản bộ đi ra. Nàng mặt nếu thần tiên phi tử, đoan chính mà tươi đẹp, một bộ tóc đen vì kim châm sở vãn, minh hoàng cung váy, hoa văn thêu dao. Yến Minh Thần một đôi đơn phượng nhãn hàm chứa vài phần ý cười, khóe môi giơ lên, đối nhà mình đồng bảo vương đệ hỏi. Bọn họ đều là đương kim vương thượng cùng vương hậu lấy huyết tinh quả dựng dục ngàn tái mà hàng, cùng quả dựng sinh, long phượng đồng bảo, thân hậu phi thường. Yến Vô Tấn nhếch miệng trả lời, quả nhiên, dựa theo vương tỷ ngươi lý do thoái thác, hắn liền ứng ta. Nữ tử dáng người cao gầy, hành tẩu gian thanh phong phất lược, nàng bấm tay đạn ở Yến Vô Tấn giữa mày, tiêu này đau đến nghiến răng nghiến lợi. Người chi đạo ở chỗ tranh, ta không nói nhiều cái gì, nhưng ngươi cần đến minh bạch, quá mức chấp nhất ngược lại dễ phệ tự thân. Kia Thôi Thiện Đàm nhưng thật ra cái thông thấu người, đã nhận biết hành kém thiên sai, kịp thời sửa đúng. Yến Minh Thần màu đen đồng tử thanh minh trong sáng, như nước tẩy làm liệt thuần túy, nhưng chiếu rọi muôn vàn biến hóa. Vô vi chi đạo, không tranh không đoạt, nhưng đều không phải là một mặt né tránh. Nàng trong mắt có thâm sắc xuất hiện, Thôi Thiện Đàm đảo đáng giá ra tay, là một quả thật tốt quân cờ. Mà Yến Minh Thần nói xong lần này lời nói, lại thấy Yến Vô Tấn ngây thơ mở mịt, ánh mắt hiển nhiên đều không phải là sáng tỏ nàng chi ý tư. Trong lòng thở dài, duỗi tay xoa xoa nhà mình tiểu đệ đầu. Ngươi nha, thái học thí luyện đem khai, ngươi liền cho ta hảo sinh chuẩn bị đi, nếu nhất minh kinh nhân, ta cũng có thể hướng tiên sinh vì ngươi tranh chút tài nguyên nghiêng. Nàng sớm nhập thái học, cùng Yến Vô Tấn đồng bào mà sinh, hiện giờ lại đã là thiên tiên tam cảnh, có tiến vào trung kỳ chi thế, đứng hàng thiên tiên bảng. Yến Vô Tấn cười hắc hắc, tự nhiên gật đầu hẳn là, cấp nhà mình vương tỷ đấm lưng lấy lòng. Yến Minh Thần ngồi trên đài, sắc mặt mang cười. Ánh mắt lại tiệm trầm. Hiện giờ vương thượng càn thanh đế cùng sở hữu một sau tam phi, hậu tự bảy người, thiếu đế chi vị lại huyền mà chưa quyết. Vương triều từ trước đến nay là có năng giả cư chi, vô đích thứ chi phân. Khắp nơi thế lực dần dần bắt đầu khuynh trác, đá ngầm dòng nước xiết, kêu Yến Vô Tấn nhập thái học, chưa chắc không có kêu này ngốc đệ đệ tránh đi phong vân loạn quân y tứ. Như đến thái học trung thượng tiên phù hộ, tự nhiên an ổn không ít. Bùi Tịch Hòa tự tu hành trung tỉnh lại, nàng quanh thân quanh quẩn tiên linh khí. Thuần túy pháp lực tẩm bổ dáng cung nguyên thần, thấy này như lưu ly trong suốt, bảo quang giật tán. Mà kia một cái trong suốt viên châu tắc quay chung quanh nguyên thần xoay tròn, cuối cùng đột nhiên chui vào giữa mày trung đi. Nàng mở hai tròng mắt, nội liêm thần hoa. Bùi Tịch Hòa giơ lên cánh môi, từ khoanh chân băng trên giường ngọc đứng lên, hiện giờ một năm dư tái đã qua, phá vỡ mà vào trung kỳ, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Kia thái học tuyển nhận học sĩ ngày cự nay bất quá hơn tháng, đúng là suốt qua ngày, còn dư lại đã hơn một năm động phủ hao phí. Nếu tìm tàng tiên lâu thối lui động phủ cũng chỉ có thể trả về một nửa tiên tinh, xác thật có chút đáng tiếc. Bùi Tịch Hòa hao phí sau một lúc lâu thích đáng giải quyết việc này, rồi sau đó liền đi tìm kia học cung thí luyện nơi. Nàng chân dẫm huyền quang, lăng không mà đi, dây lát liền đi tới một người đầu chen chúc nơi. Trung ương có một to lớn vòng tròn lập với mặt đất, có tầng tầng thâm thúy hoa dâm sáng rọi nhộn nhạo trong đó, phát ra thần dị cảm giác, mà quanh mình trong sân toàn vì thân ngồi đệm hương bù, tĩnh tâm khoanh chân người tu hành, đang ở chờ đợi thí luyện mở ra. Này thí luyện mãi đại càn yến thị vương tộc ra tay, về sau thiên thần vật hồn nguyên đại ngàn hoàn kính sáng lập không gian, hướng trong dung nhập một chỗ bắt giữ tới bí cảnh, rơi xuống 1.800 đồng bài. Tới đây thí luyện tu giả cần tìm kiếm đồng bài, duy đoạt được trăm số mới có tiến vào đệ nhị thí luyện cơ hội. Học cung thả thiếu không ẩu, không thể thực hiện xảo, đệ nhị phiên thí luyện cần đến mỗi một tu giả đối chiến tiên khôi, nghiệm minh chất lực, như thế mới có thể đến nhập. Bùi Tịch Hòa xem nơi đây tu giả, toàn vì thiên tiên cảnh lúc đầu, liếc mắt một cái nhìn lại liền có ngàn người chi số, mà vòng thứ nhất tranh đoạt đồng bài nhiều nhất cũng chỉ có thể có 18 người đoạt được cơ hội. 3.000 tuổi nội đăng tiên cởi phàm, đó là thượng tiên giới cũng vốn chính là thiên tư vô song hạng người, càng muốn lại lần nữa chặt tuyển, cầu được nhất yêu nghiệt người. Như thế tuyển ra học sĩ tương lai đừng nói là thượng tiên cảnh, đó là nhưng hoa vực khai tông lập phái thiên tôn cũng không tất không thể kỳ. Bùi Tịch Hòa lấy một thanh ngọc đệm hương bùa hạ xuống mặt đất, ngồi xếp bằng tĩnh tâm, chờ đợi kia mười mấy ngày sau thí luyện mở ra. Thấu chương xong. Chương 668-669. Truy phong đuổi nguyệt mạc dừng lại, tam. Chương 668-669. Truy phong đuổi nguyệt mạc dừng lại, tam. Nhật nguyệt chuyện xưa, không thể phúc truy. Mười mấy ngày quang cảnh đối với ở ngồi tu giả mà nói thật là ngắn ngủi. Bùi Tịch Hòa cũng gần dẫn tiên linh khí nhập kinh lạc trung vận hành 7-8 cái đại chu thiên, nguyên thần trung pháp lực tăng lít một chút, rồi sau đó liền đột bị khắc thường kinh động. Nàng mở mắt vàng, nhìn về phía kia lập ở nơi này trung ương thật lớn vòng tròn. Nay hoàng trung có hoa dâm ánh sao quay cuồng, như là lại khai một chỗ tiểu thiên địa, lực lượng dao động gian chuyển hư vì thật, muốn ngưng liền ra không gian hành lang dài tới. Nay hậu thiên thần vật bị đại năng dung nhập một đạo bắt giữ tới bí cảnh, coi đây là cơ sở hình thành thí luyện nơi. Trong đó Thúy Phong núi non trùng điệp, xuân sắc không đổi, cuộn sóng cuộn cuộn, đào thành kích minh, có vô quy rơi dụng 1.800 đồng bài, giấu trong các nơi. Mà cố nhiên vô yêu thú dị tộc làm uy hiếp, lại cần với này ngàn dư vị thiên tiên cảnh trung chém giết cướp đoạt, tranh đến trăm số đồng bài. Như thật sự gặp gỡ kia chờ muôn đời kỳ tài lại bá đạo ngang ngược giả, ỷ vào tự thân chi lực sinh sôi cướp lấy đa số đồng bài mà cuối cùng chỉ có một hai người có thể đoạt được đệ nhị thí luyện tư cách, này hai đại học cung ngược lại thấy vậy vui mừng. Làm đại càn vương triều đứng đầu học cung, bọn họ suy nghĩ muốn bồi dưỡng học sĩ liền nên hoành đẩy cùng đại, đô vô địch. Tiên lộ vốn là tàn khốc. Bùi Tịch Hòa tư tức này không cảm lạnh băng, ngược lại có hưng phấn tự trong lòng nảy sinh. Lãng đào đi xa, duy kim bảo tồn. Nàng thấy kia thần vật vòng tròn có phi phàm pháp lực dao động, không gian hành lang dài đã hoàn toàn nắn liền xong. Đốn mà rộng rãi chi âm hưởng triệt nơi đây, thẳng vào ở đây mọi người tâm hồn chung. Học cung thí luyện chính thức bắt đầu, khi cộng 7 ngày. Kết thúc ngày đoạt được 100 cái đồng bài, tức nhập đệ nhị thí luyện. Lời ít mà ý nhiều, khoảnh khắc ngồi xếp bằng với đệm hương bổ thượng từng cái tu giả sôi nổi đứng dậy, mắt lộ ra nhất định phải được ánh sao. Bùi Tịch Hòa cũng đứng lên thân tới, kim đồng lập lòe, nếu tôi vào nước lạnh hàn nhận, duệ không thể đương. Như lưu tinh cả nguyệt, từng cái tu giả đều nhảy vào kia thần vật sở ngưng hành lang dài chung, biến mất tại đây. Bùi Tịch Hòa linh thức nhạy bén, trời sinh linh thông, cảm thấy có không ít đại năng âm thầm nhìn lén nơi đây, hơi nhếch môi. Đồng dạng nhảy thân đi vào. Nàng túng hành tại không gian hành lang dài chung, cũng không cấp bách. 1.800 đồng bài mặc dù tàng đến lại là ẩn ấp, lấy thiên tiên cảnh niệm lực lưới tổng có thể tìm tẫn. Mà thí luyện 7 ngày, tu giả chân chính phải làm chính là chém giết tranh phong, chưa tới cuối cùng một ngày đó là càn khôn chưa định, bất luận kẻ nào đều có khả năng phiên bản đoạt thắng. Đương nhiên suy nghĩ bất đồng, sở hành tự nhiên bất đồng. Có tu giả như Bùi Tịch Hòa hành tẩu thản nhiên, cũng có tu giả vội vàng mà đi. Hy vọng sớm tìm đồng bài, rồi sau đó thi triển thần thông thuật pháp độ tàng. Hành lang dài đi tẫn, Bùi Tịch Hòa đã đặt mình trong với một mảnh tân thiên địa. Trời tròn đất vuông, dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy được có đạm bạc bích mặt đứng ở các nơi, hiện ra tứ tượng trận vị, bí cảnh vì hình, thần vật vì nguyên, như thế nhưng làm thiền tiên cảnh tu giả ở trong đó đều tận tình thi triển thủ đoạn. Con cưng đàn lập, anh tài hội tụ, này đó tu giả cố nhiên là thiền tiên lúc đầu. Có dám với bước vào học cung thí luyện tự nhiên tuyệt phi Bùi Tịch Hòa lúc trước đánh chết Hàn Tương cùng Thu Dung Chi Lưu có thể so. Nhưng nàng lại cũng đã ngưng tụ pháp tướng chân thân, đúng là thử một lần mũi nhọn chi khắc. Bùi Tịch Hòa mới vừa một bước vào mậu trong rừng liền rắc một cổ kình phong đánh úp lại, nàng nghiêng người nhìn lại, không thấy bóng người, chỉ có trình giao long trạng thanh đằng tập sát, mũi nhọn ẩn chứa phi phàm pháp lực, tiêu không khí bạo minh. Bùi Tịch Hòa niệm lực phô tán, thân hình toàn phi, ý muốn tránh đi này màu xanh lơ giao đằng. lại phát giác có nhân thân giấu trong này phía sau không gian, có đạo vận lưu chuyển, trường thoi phá không mà đến, đâm thẳng nàng giữa lưng. Thì ra là thế, gấp không chờ nổi, phủ một mở màn liền muốn đi trước đào thải địch thủ. Này phương hậu thiên thần vật phẩm chất tuyệt hảo, tùy thời cảm giác ở bên trong tu giả sinh mệnh hơi thở, một khi nguy hiểm cho tánh mạng liền sẽ bị chuyển xuống bảo vệ chi lực, đưa ra hoàng kính. Bùi Tịch Hòa pháp lực kích động, lòng bàn tay sinh quang, tay trái hai ngón tay trên cao một hoa, liền thấy một đạo xương bạch trường ngân, này nội tràn ngập khủng bố hàn khí, khinh thần hàn cốt. Hàn khí sậu hiện, tiêu kia giao long trạng thanh đằng tấp tấp sinh băng, đỉnh trệ giữa không trung. Mà Bùi Tịch Hòa tay phải nắm tay, huyết mạch chút ra, yêu thần biến vận chuyển, chảy xuôi ra đại lượng kim sắc thần huy dũng mãnh vào gân cốt huyết nhục trùng, tiêu khí lực cao hơn tầng lầu. Nàng không né không tránh, một quyền oanh hướng kia thanh kim trường thoi, lấy huyết nhục chi thân đối thượng sắc nhọn pháp bảo, kia ẩn nấp thiên tiên tuy kinh hàn khí phi phàm, giờ phút này lại trong lòng một suy. Hắn vận chuyển pháp lực, cách gọi bảo trường thoi mặt ngoài liên tiếp sáng lên 18 nói thần bí phù văn, nhuệ khí đại trướng. Chính là chỉ nghe được một tiếng phanh nổ vang, kia trường thoi bị một quyền nổ nát, phù văn ảm đạm, tức tức ra nẻ. Ngày đó tiên nhị cảnh tu giả đốn rắc một cổ phản phệ chiều hắn đánh úp lại, khóe môi khó khống mà xuất hiện màu đỏ tươi chi sắc. Hắn nội bộ hỗn loạn, pháp lực nhất thời không xong liền hiện ra chân thân nơi, đáy mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Thế nhưng lấy thân thể phá ta pháp khí, chẳng lẽ là đi thân thể thành thánh thể tu chiêu số? Hắn đấy lòng lẩm bẩm, lại bay nhanh bấm tay niệm thần chú triệu hồi thanh giao đằng, khẩu tụng chân ôn, dục thôi phát đạo thuật đoạt lại sân nhà. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa thân ảnh lại biến mất ở này cảm giác bên trong. Hắn cả người lạnh run, nhân có một trắng muốt bàn tay cách không lấy pháp lực khắc ở chính mình phía sau lưng phía trên, bàng bạc hàn khí nháy mắt mà truyền vào hắn trong cơ thể, đóng băng huyết lưu, ăn mòn kinh lạc cốt đục, thẳng sắt dáng cung nguyên thần. Bùi Tịch Hòa đôi mắt đạm nhiên, sắc mặt không gợn sóng. Nàng đã ngưng tắc pháp tương chân thân thiên băng linh căn bổn liền đi qua kia hỗn độn tứ đại nguyên linh chi nhất vô cực huyền băng mạch lạc mà sinh, ủng bộ phận quyền bính. Bùi Tịch Hòa đối với băng hành đạo pháp cũng là hạ bút thành văn, bất quá ngày xưa nhiều đuổi chân hỏa ngăn địch. Mà hiện giờ thân ở thí luyện chi cảnh trung, có đại năng nhìn chăm chú nơi đây, nếu sử dụng Thái Dương chân hỏa sợ sẽ bị nhìn ra chi tiết, dẫn ra không cần thiết phiền toái, càng đừng nói đại nhật kim diễm, nơi này trung quy là tiên giả san sát thượng giới. Giờ phút này bị vô cực hàn khí xâm thể, kia tu giả lại là quanh thân phát ra một cổ sán lạn kim quang tới. Hắn khuôn mặt thanh tuyển, giờ phút này mặt mày hiện lên kinh giận chi sắc. Kia kim quang tràn ngập phi phàm linh vận, có đại đạo hơi thở ở trong đó dao động. Hiển nhiên người này cũng là chạm đến đại đạo chân ý thiên tiêu. Hàng khí bị bước ra, Bùi Tịch Hòa cũng biến mất với tại chỗ, chắc thanh mộ cường ổn tâm thần, ngưng tụ tán loạn pháp lực, gột rửa gân cốt gian tàn lưu hàn sát. Bùi Tịch Hòa tuy là một cảnh, nhưng hôm nay còn tựa chưa hết toàn công, hắn trong lòng thở dài, ảo nào lúc trước lỗ mãng, lại đã tên đã trên dây, không thể không phát. Chắc thanh mộ đôi tay bấm tay niệm thần chú, trên dưới mà đi, phân chỉ thiên địa, giây lát này phiến tiểu thiên địa đó là linh khí loạn dũng mà đến. Hóa thành phía sau sán lạn pháp tướng chân thân. Cùng hắn diện mạo không có sai biệt trượng tám pháp thân thân khoát sán lạn thanh kim quang huy, thuần túy ớt một khí tức huynh sái, tiêu này lúc trước thương thế bay nhanh phục hồi như cũ. Càn khôn mượn pháp, huyền mục tàng sát. Tuy này chân ngôn vừa ra, đốn mà kia rơi dụng ớt một thanh huy chuyển nhu vị cương. Tràn ngập sát phạt sắc nhọn chi khí, từ hư chuyển thật, hóa đao thương kiếm kích, bọc một hành đại đạo đạo vận chiều một chỗ sát đi. Mà kia chỗ đúng là Bùi Tịch Hòa sở giấu kín chỗ, nàng hiện ra chân thân. Không thấy hoàng sắc, cũng không thấy này thi triển pháp tướng chân thân cùng chi ngạnh bác. Nàng hai giữa mày đốn có một bạch kim trong mắt mở, đúng là lúc trước đã hơn một năm bế quan tu hành trung trọng ngưng thiên hòa đồng. Năm hiện hoa quang đốt thiên thuật. Thấu chương xong. Chương 669-670. Truy phong đuổi nguyệt mạc dừng lại, 4. Chương 669-670. Truy phong đuổi nguyệt mạc dừng lại, 4. Nay thuật mãi nhất phẩm, từng vì một chân ma vai phong một cõi dựng thân chi buồn. Được đến sau phát giác càng vì phù hợp Bùi Tịch Hòa bậc này âm dương đều toàn thân thể, trưởng thành tiềm lực phi phàm, từng trợ nàng ở thánh ma giới trung chu sắt cường địch. Bùi Tịch Hòa ngày xưa luyện hóa Thái Dương chân hỏa, Thanh Luân hỏa, Tất Phương diễm trở mùi lửa nhập này đồng chung, chỉ tiếc lúc trước với Kim Ô thần hương trung bị hủy bởi lôi đình dưới. Hiện giờ nàng trọng ngưng hòa đồng, lại lấy Thái Dương chân hỏa vi căn cơ, phụ lấy âm điện trung đế ca sở tàng lưu ly diễm, Cửu Anh sát hỏa, Trọng Minh thần hỏa, Chu Tước xích viêm trở phi phàm mùi lửa. Uy lực càng sâu. Tuy Bùi Tịch Hòa tâm thần thôi phát, khoảnh khắc liền có một đạo khủng bố diễm sắc hỏa trụ tận trời mà đi, điều động đi nàng tam thành nhiều pháp lực, uy danh đủ để gọi người run sợ, tựa muốn đem hồn phách đều bỏng cháy thành cho tẫn. Hòa buồn khắc mục. Kia chắc thanh mộ đáy lòng càng xá, nàng này thế nhưng đồng thời tinh thông băng hỏa đạo pháp.

Mà đang cùng Bùi Tịch Hòa đánh nhau Hạ Thiếu Từ chung mà hoàn hồn, véo động thủ quyết, khống tự thân pháp thân tiến đến giết địch, truyền âm Hạ Nhược Phong, làm này trợ trợ. Bùi Tịch Hòa tâm thần cũng chú ý kia chậm chạp bất động áo tang nam tu, lại không thấy hắn có cái gì động tác. Nàng ném lòng bàn tay viên châu, chính chiều kia pháp tướng chân thân hoành đi. Quy phục và chịu giáo hóa thiên địa. Vạn linh trưởng với thiên địa, cũng hóa quy về thiên địa. Bùi Tịch Hòa lấy đạo kinh sáng lập viên châu tiểu giới, nuốt nạp văn vật, rồi sau đó lại hóa quy tắc vì xiềng xích, tạm thời chém tới lực lượng cùng chủ nhân liên hệ. Cho nên, bị chi lực, đó là ta chi lực. Phanh. Kia viên châu băng thoái, hóa về vì vô, ngân hà cùng kim long lân kiếm thế nhưng cùng bay ra, không bị Hạ Thiếu Từ sở khống, cùng pháp tướng chân thân lẫn nhau đối hoành. Có một người thân hình bay ngược mà đi, trên người tẫn nhiễm màu đỏ tươi. Hạ Nhược Phong trong lòng thầm than một tiếng, phi thân mà đi, vấy lên kể bên hôn mê nhà mình ngãi con, uy nhập một cái vàng nhạt no đủ viên đan, tiêu thương thế ngăn chặn. Này pháp tướng chân thân đã hoàn toàn băng giải, trường kiếm cũng hóa thành một đuôi tiểu long, nức nở một tiếng trở về hắn dựng đồng trung, rồi sau đó tam mục tiêu tán. Bùi Tịch Hòa lăng không đập lập, sương khói nổi lên bốn phía, hơi hảo trần viên với chùm tia sáng trung toàn phi, lại ngăn không được nàng khuy thanh hai người tung tích nơi. Hoàn Thiên Châu sở thôi phát không gian lồng giam thượng ở, hai người tự nhiên vô pháp thoát đi. Nàng hai giữa mày thiên hỏa đồng đem hiện, mà lại chỉ nghe nói kia áo tang nam tu cấp nôn. Ngươi muốn đồng bài chúng ta liền đều cho ngươi. Có một sợi lưu quang triều nàng phong tới, cũng không sát khí, Bùi Tịch Hòa nội bộ vận chuyển thái dương chân hỏa phong bị, duỗi tay tiếp được, thế nhưng chừng 41 cái đồng bài. Cũng đúng, này thí luyện bên trong thường thường độc lập mà chiến, lẫn nhau gian khó có thể hình thành đồng minh. Nếu là thế gia đệ tử dám can đảm sử dụng trong tộc phù hợp yêu cầu thiên tiên lúc đầu tiến đến trợ trận phụ tá, một khi phát giác, học cung liền vĩnh không thu lục này tộc người. Hắn huynh đệ hai người lại kết thành đồng minh, đấu pháp thuần thục, thực lực nội tình ở vừa mới một phen tranh chấp chung có thể thấy được thâm hậu, nếu không phải gặp phải Bùi Tịch Hòa cũng khó nếm một bại, như thế tích góp hạ này 41 cái ở tình lý bên trong. Lúc này Bùi Tịch Hòa kéo dài niệm lực, đảo qua hai người thân hình, Hạ Nhược Phong cũng chưa từng ngăn trở. Tiêu này kiểm tra thực hư rõ ràng, vẫn chưa khấu lưu. Nàng trong lòng thầm khen, nhưng thật ra có quyết đoán. Hiện giờ 7 ngày quá tam, vẫn thừa 4 ngày chi kỳ, chỉ cần Bùi Tịch Hòa không đem hai người đánh vẫn đào thải, bọn họ liền có thể tiếp tục thu thập đồng bài. Mà kia Hạ Thiếu Từ ở nuốt vào đan dược sau liền từ kể bên hôn mê trùng khôi phục tinh thần, đánh giá nhiều nhất nửa ngày liền có thể với đan lực hạ phục hồi như cũ, hai người liên thủ liền vẫn có phiên bản chi cơ. Bùi Tịch Hòa biết được mấu chốt chỗ đó là này áo tang nam tu vì thiên tiên nhị cảnh, lúc trước đơn giản đánh nhau, sau đó cũng vẫn chưa cùng kia lạnh lùng nam tu liên thủ đối địch, pháp lực chỉ sợ vẫn chưa hao tổn nhiều ít, thật muốn chấn áp chỉ sợ lại là một phen công phu. Hiện giờ hắn lại đem đồng bài tất cả cấp ra, chính mình nếu muốn tiếp tục ra tay ngược lại mất nhiều hơn được. Ngươi! Nàng còn chưa ngôn tẫn liền nghe được kia áo tang nam tu sầu thảm một tiếng. Ngươi đều đánh ta bảo bối nhi tử, liền không thể lại đánh ta Nga. Hạ Thiếu Từ bị hắn nâng, lúc này sắc mặt phức tạp, đã là sáng tỏ này nữ tu phi phàm, nhà mình lao cha làm được cực kỳ chính xác. Nhưng nghe được lời này, hắn đốn mà nghiến răng nghiến lợi mà nói, ma quỷ lao cha. Tầm thường phụ tử đều là đánh kẻ nhỏ, tới kẻ lớn. Thiên hắn nơi này không tầm thường, đánh nhi tử liền không chuẩn đánh cha. Bùi Tịch Hòa bị hắn đánh gãy, nghe được lời này, đốn mà mặt mày hiện lên cổ quái thần sắc. Nguyên lai là phụ tử. Kia phụ thân mạo nếu 17-18 tuổi thiếu niên. Thần sắc bừa bãi tàn mạn, nhi tử ngược lại 20 xuất đầu, một bộ lạnh lùng vững vàng bộ dáng. Bùi Tịch Hòa đáy lòng tấm tắc hai tiếng, đem đồng bài thu vào chữ vật giới tử trung đi, cất cao giọng nói, hành, không đánh ngươi. Nàng chỉ cầu mau chóng thu đến 100 cái đồng bài, hắn thức thời ngược lại tiết kiệm tự thân pháp lực, cầu mà không được. Bùi Tịch Hòa thân hóa một sợi kim mang mà đi, không hề để ý tới kia một đôi phụ tử, niệm lực tiếp tục khuyết tán khai đi, siêu tầm còn lại đồng bài hơi thở. Đảo mắt lại qua đi gần 2 ngày. Mà Bùi Tịch Hòa lại chỉ lại được 28 cái đồng bài, hiện giờ cộng lại 87 cái. Hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày quan cảnh, Bùi Tịch Hòa đáy lòng thầm than. Lấy niệm lực tỏa định có đồng bài hơi thở người, rồi sau đó tìm kiếm đấu pháp cướp lấy, như thế hiệu suất thật sự thấp hèn chút. Này 2 ngày Bùi Tịch Hòa liền đã trải qua 19 tràng vật lộn, mặc dù tiên giả sẽ không mệt mỏi, nàng cũng xác thật sinh ra chút tao ý tới. 1.800 cái tán nhập ở đây chúng tu sĩ trong tay. Như lúc ban đầu một hành nam tu cùng đôi phụ tử kia dê béo thật sự quá ít, phần lớn kiềm giữ cũng liền chỉ có 1-2 quả. Bùi Tịch Hòa ngự phong lăng không, mắt vàng nhìn về phía lúc này rộng lớn núi rừng, thúy nhiễm một mảnh, mục linh dư thừa, chân bóng tứ phương. Mà này núi rừng phạm vi đại khái vì phạm vi ngàn dặm, đủ ở khống chế chung. Nàng đột mà trong lòng linh quang vừa hiện. Nếu cá tiểu, kia nàng liền quảng răng lưới. Bùi Tịch Hòa khỏe miệng giơ lên, trong mắt quang mang mặc danh, mà hai mi chi gian lại đã hiện lên một viên bạch kim hòa đồng, này nội thần bí hành hỏa phù văn dày đặc, chưa thôi phát liền kêu quanh mình nóng rực khó nhịn. Đốt thiên. Tuy Bùi Tịch Hòa chân ngôn lạc định, kia hỏa đồng trào ra lửa khói, từ nông cạn đến nông hậu, chính chiều phía dưới núi rừng rơi đi. Trời giáng lưu hỏa. Cực nóng kêu cỏ cây khô héo khô vàng, mục trợ hỏa trướng, dây lát thế nhưng liền kêu núi rừng tất cả bốc cháy lên, dấu kín trong đó tu giả bởi vậy chịu công, hơi thở phù lược. Nàng nuốt ăn một cái đan dược kêu háo đi pháp lực nhanh hơn khôi phục, ngược lại tay phải đem ngân bạch hạt châu chiều thượng một ném. Hoàn Thiên Châu bay vọt vòm trời trung, này bổn vi hậu thiên thần vật, vì ngày xưa si diễm chân ma sở trưởng, luật khởi phẩm chất thậm chí muốn so làm ra nơi đây hồn nguyên đại ngàn hoàn kính càng tốt hơn. Cho dù giờ phút này nắm giữ giả có thật lớn pháp lực chênh lệch, Bùi Tịch Hòa chỉ vì một cảnh, nhưng lại cũng dựa này ngắn ngủi mạnh mẽ cướp lấy ngân quang sở chiếu chỗ quyền bính. Ngân quang như nguyệt huy, đem nơi này bốc cháy lên núi rừng tất cả cháo nhập, trong đó mấy chục tu sĩ đều không pháp thoát đi, chỉ phải hiện thân ra sức một bác. Mà ngọn lửa ngưng hình mà ra, hung thần cửu anh, trọng minh dương cánh, chu tước tắm hỏa. Từng bị thiên hỏa đồng nuốt nạp luyện hóa mùi lửa ở Bùi Tịch Hòa pháp lực hạ tất cả hiện hóa, quét ngang quân giặc. Này nhất phẩm đạo thuật ở Bùi Tịch Hòa chân chính bước vào vũ hóa tiên sau, giờ phút này rốt cuộc lộ ra này khủng bố uy năng. Bùi Tịch Hòa trên mặt mang theo vài phần nhân hao tổn mà mang đến tái nhợt, nhưng nàng dáng người kiểu nếu du long, bay vọt đến càng cao không, nắm lấy Hoàng Thiên Châu, kiềm chế không gian chi lực, tiêu những cái đó thế công lạc không đến nàng thân hình phía trên. Hỏa linh chém giết, không gian vây thúc, chỉ là mấy tức gian liền đã có 13 người bị Bùi Tịch Hòa đánh vẫn đào thải. Đại sau nửa canh giờ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả trung bị tất cả hủy diệt, cùng sở hữu 37 cái đồng bài rơi vào nàng tay, hiện giờ Bùi Tịch Hòa đã đến 124 cái, được đệ nhị thí luyện tư cách. Nàng thu đi thần thông, pháp lực háo rất 78, đột có hơi thở hăng hái mà đến, Bùi Tịch Hòa phóng nhãn nhìn lại là một nữ tu. Người tới người mặc hồ lam nhẹ giáp, tay cầm nạm có long lân phi vũ tím tiên, ánh mắt anh khí, tư thái siêu phàm. Hứa Thiên Đồng không có nhiều ngôn ngữ, cũng hoàn toàn không rác dậu đổ bìm leo. Lần này thí luyện vốn chính là phải đề phòng bất luận cái gì tình hình, kết lực đoạt được đồng bài. Nàng thân pháp tinh diệu, trong tay tím tiên huy động, bàng bạc pháp lực kêu long ảnh ngưng huyền, giống âm chấn nhiếp tâm hồn, đúng là thiên tiên tam cảnh. Nơi đây tối cao tu vi giả. Bùi Tịch Hòa thu hồi đồng bài, trong lòng cũng không tức giận, nắm chặt thiên quang, va chạm tím long hư ảnh. Phóng hỏa thiêu sơn, ở tù mật gông, trong hiện thực nhớ lấy núi rừng phòng cháy Nga. Thấu chương xong. Chương 672-673 Bắt trọng tiên quyết lâu, 1 Chương 672-673 Bắt trọng tiên quyết lâu, 1 Ánh đao cùng long ảnh chạm vào nhau, Bùi Tịch Hòa pháp lực háo đi hơn phân nửa, nhưng thân thể khí lực như cũ khủng bố. Nàng kim đồng sắc bén như lúc ban đầu, huy đao tựa nhưng chặt đứt khí lãng núi sông, cùng kia tím long hư ảnh va chạm, tiêu này dập nát, nhưng tự thân cũng bị hoanh bay ra đi. Kia roi dài linh hoạt như xà, ở kia nữ tu trong tay dễ sai khiến. Thẳng chỉ Bùi Tịch Hòa yếu hại mà đến, muốn thừa thắng xông lên. Tiên thượng nạm có long lân phi vũ, tức thì rực rỡ lung linh, kia trưởng vũ tung bay, thế nhưng lại ngưng liền một tôn bạch vũ phượng hoàng hư giống tới. Bùi Tịch Hòa đè thấp mặt mày, sắc mặt tái nhợt, tâm sinh nhạ ý. Phượng hoàng năm tượng, nhiều bạch giả thiên nga, kia roi giải rõ ràng này đây long lân phượng vũ tế luyện, thực hiện long phượng giao thái thần vận. Trách không được có thể cùng thiên quang đao chống đỡ. Nàng trong cơ thể vẫn thừa 2-3 thành pháp lực, dũng mãnh vào thân đao. Đốn mà có sán lạng kim văn ở trên đó lập lòe, liên kết mà ra chính vì ba chân thần ô chi tướng. Có gieo dắt lại trào dâng để kêu vang vọng với hư không, Hứa Thiên Đồng chưa phân biệt ra sao loại tiên cầm chi âm, lại đột giác kia bạch vũ thiên nga hư giống ở chấn động. Nàng đấy lòng kinh hãi, kia bạch vũ lại thật phượng linh vũ, ẩn chứa phi phàm uy năng, mai tự thân phúc trạch thâm hậu mới có thể may mắn đến chi, rồi sau đó cùng kim lân cùng đúc liền trong tay thần vật tím tiên. Hứa Thiên Đồng trong lòng biết kia hư giống kiêm cụ bộ phận phượng hoàng linh vận, ngại yêu thần uy áp, mà có thể kêu này chấn động, là vật gì? Nàng không kịp suy tư, bởi vì Bùi Tịch Hòa tay cầm trường đao, thân khoác vàng rực, phía sau có đao đạo chân ý ngưng liền một vòng tươi sáng liệt dương, đúng là triều dương thăng thiên. Một đao ra, dấu giếm thần ố uy áp, đao khí điên cuồng tuần ra, sinh sôi đem kia thiên nga hư ảnh xé rách cát, đốt diệt đương trường. Mũi đao cùng tiên thân tương tiếp, lẫn nhau chống lại ma diệt. Trình thế lực ngang nhau thái độ. Phanh. Một đạo trầm đục với không trung, Bùi Tịch Hòa vừa mới lửa đốt núi rừng, giờ phút này có đại cổ khói đen bùi bị cuốn động. Hứa Thiên Đồng anh khí mặt mày thượng trọn, xoay người kéo roi dài, kinh phong sậu khởi, long thuốc lá trần. Nàng tam cảnh pháp lực thuần hậu mà cường thịnh,

như thế nào, ta mới xử điểm này khí lực liền không được. Bùi Tịch Hòa kim đồng co chặt, trong lòng kinh ngạc càng sâu, này con rối lại là có linh trí chi vật, cũng không quái nó giờ phút này pháp lực thịnh như trước diễm, đủ có thể đua đòi tầm thường thiên tiên hậu kỳ, lại thêm chi này con rối chi thân vì nhiều loại tiên đạo kỳ chân cùng phi phàm linh kim sở rèn, muốn so đại bộ phận lấy thân thể xương yêu tộc đều càng tới mạnh mẽ. Nàng tay phải huy đao, thân hình tùy theo hơi toàn, vạt áo tung bay, tay trái ngang nhiên oanh ra một quyền. Kia ta liền kêu ngươi biết được, như thế nào là khí lực. Thân ôn mẹ yêu thần trí tôn, thân thể nhưng ngạnh hám chư thiên thần ma, nàng giơ lên khỏe môi, mang chút nhẹ trào. Tùy kia một quyền oanh ra, đốn mà có không khí tạc như sấm minh, thần vật hoàn kính sở tạo tiểu không gian ẩn ẩn không song, có hư vô tối tăm thật nhỏ cái khe tràn ngập. Huyết nhục chi quyền cùng kia kim thạch đúc ra nắm tay chạm vào nhau, thế nhưng kêu kia tiên khôi sinh sôi bị oanh phi mà đi, đánh thẳng đạm bạch quang vách tường, bắn khởi gió cắt đi thạch. Ta thích cái ngoan ngoãn, ngươi là thể tu a. Con rối không biết cảm giác đau, âm thầm nói thầm, vừa tu giả dốc lòng với luyện thể, tẩm bổ khí huyết, đả thông huyệt khiếu, tàng nhập phi phàm chi lực, phát động là lúc thường thường huyệt khiếu giống như khí huyết lô đỉnh kịch liệt, phát ra thần huy, tựa như thể tàng thiên địa. Mà Bùi Tịch Hòa phát lực càng giống như tùy ý một quyền, không hề khác thường, cũng không thể tu đặc thủ. Lúc trước Trừng Hoàng Quang điểm nạp vào Bùi Tịch Hòa hơi thở, bởi vậy quyết định nó giờ phút này một thân thực lực, hẳn là cũng không khác thường mới là, nhưng cũng không là thể tu, nơi nào tới này khủng bố thân thể khí lực. Quay thay, nó khôi tâm kinh ngạc là lúc, ở bay nhanh vận chuyển trong cơ thể các trận bàn, lấy pháp lực chữa trị vừa mới sở chịu tổn thương. Hai tay thượng cơ quát ngay lập tức vận chuyển, có hưu duệ mình văng lên, lại thấy hai lũ kim mang hướng tới Bùi Tịch Hòa phong tới. Nguyên là tên dài, thể phúc rậm rạp phù văn, ngại tiên kim luyện hóa chi khí, trở lên cánh tay minh khắc trận văn làm phụ, đó là Bùi Tịch Hòa cũng không được thiếu cảnh giác. Nàng sử dụng nguyên thần pháp lực, thiên quang thân đao thượng lướt trên kim văn, nháy mắt mà chém ra hai đao, đao khí thành cường, sáng quang phân hóa, đem kim mũi tên tổ diệt. Mà một người một khôi lại lần nữa với không trung chạm vào nhau, tuy này khôi thân đơn luận thân thể khí lực không bằng Bùi Tịch Hòa, nhưng lại ủng càng cao một bậc thiên tiên hậu kỳ pháp lực, lấy này ngưng làm hộ thể cương khí, thế nhưng thành thế lực ngang nhau thái độ. Mấy phen giao thủ, Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy thăm dò này con rối đấu pháp con đường, tức khắc bán cái sơ hở, dục dụ địch lấy diệt sát chi. Đang lúc tiên khôi gần người chi khắc, nàng quay người chém ra một đao, có điên cuồng tuân ra đao khí ngưng với lưỡi dao, muốn đem chi chém eo đi. Lại thấy kia con rối huyễn hóa ra ngũ quan diện mạo thượng nhếch miệng cười, dây thanh trào phúng, thật đương ra ra ta khở a. Ra ra ta khôi tâm nhưng tổn ghi lại 1981 cuốn binh nói cuốn tịch, cái gì đa dạng chưa thấy qua. Bùi Tịch Hòa hai mắt khẩn mị, không phát liếc mắt một cái, kia tiên khôi khí hải nơi khoảnh khắc bạo dũng mênh mông pháp lực, ngưng làm kim quang viên thuẫn, mà dáng cung tắc trận bàn hiện lên, lược sát ra một đạo thon dài hắc kiếm. Nguyên lai chính mình thế nhưng phản bị dụ ra để giết. Bùi Tịch Hòa đối này tiên khôi linh trí chi cường càng có tân nhận chi, cả người bị ngân quang sở bao trùm, đột nhiên biến mất với đường trường. Nàng lăng lập không trung, thiên quang đao bay vút mà ra, cùng hắc kiếm đánh nhau, mà này hai mi trung bạch kim hỏa đồng hiện lên, chợt lửa cháy lấp đầy này phiến đấu trường. Sắc thật lợi hại, kia liền thử xem cái này. Nam hiện hoa quang đốt thiên thuật. Hoàn Thiên Châu với khí hải đan điền trung nhảy lên di động, huyễn thiên thần thông vây thúc con rối, tiêu này tránh cũng không thể tránh. Chu. Theo nàng chân ngôn rơi xuống, có hỏa trụ khuynh lạc, trong đó kim ô tung bay, chu tước trường minh, từng bị luyện hóa mồi lửa hóa linh mà ra, cực nóng độ ấm rốt cuộc đem kia con rối luyện làm dịch tích. Bùi Tịch Hòa đầu thấy vậy chờ tiên khôi, khó tránh khỏi có vào trước là chủ tư duy theo quán tính, không tự giác đem này cùng từng thấy tầm thường con rối tương liên hệ. Nàng cúi đầu nhìn về phía kia một quán ám kim lưu dịch, nhíu mày tế tư. Con rối một đạo, thế nhưng cũng có thể đẩy diễn đến tận đây, là thật tinh thâm ảo diệu. Đột mà kia đầy đất lưu dịch thế nhưng bay nhanh tụ lại thành tiểu cầu trạng, từ dịch đọc lại, ám kim tiểu cầu chiều nàng phong tới, nhưng cũng không hung thần chi khí, huyền phu ở Bùi Tịch Hòa trước mặt. Ken ken ken ken. Chúc mừng tiên hữu thông qua đệ nhị thí luyện, đem thiên tiên bảy cảnh con rối chiến mà thắng chi, đến hoạch chọn học cung tư cách. Ta là đại càn tiên khôi Lục Lục Bác, thỉnh chờ một lát, chờ đợi còn lại tiên hữu hoàn thành đệ nhị thí luyện, lại cùng chọn giáo. Lọt vào thai là cái nam tử chi âm, như ngọc thạch va chạm, réo rắt len keng. Bùi Tịch Hòa nghĩ thầm, Lục Lục Bát hay không là tiên khôi tự hào. Trước còn có 667 tôn tiên đạo con rối, còn chỉ là cái đơn thuần danh hiệu. Bất quá đều không sao, riêng là Lục Lục Bát này con số liền đủ để nàng tâm sinh vài phần duyệt nhiên. Nay kỳ thật cũng minh minh giàn tỏ rõ Bùi Tịch Hòa tự thân khí vận đang không ngừng khôi phục, bởi vì lúc trước dẫn công đức kim quang gieo đào hoè thần thụ nhiệt lực áp chế ở dần dần đạm đi. Nàng đơn giản bấm đốt ngón tay một phen,

tính làm biểu lộ thiện ý. Hạ thiếu từ tắc triều hưu đi ra một bước, thiên quá đầu, nhà mình lao cha này phó không đáng giá tiên tinh bộ dáng, nhắm mắt làm ngơ. Bùi Tịch Hòa đem ở đây người tên ghi nhớ, giác này phụ tử thật là có ý tứ, mà này mắt vàng lặng yên nhìn thoáng qua Thôi Thiện Đàm trên mặt đau ngân, thầm nghĩ lần đầu gặp nhau liền nhìn trộm việc tư, quả thật không khôn ngoan, hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Rốt cuộc nếu quá mức trực tiếp bại lộ mục đích, khó tránh khỏi bị tìm hiểu nguồn gốc, liên lụy ra vô pháp dự đoán việc, kia nguyên bản làm bộ ngọc bài hộ tịch liền toàn vô ý nghĩa. Nàng nghiêng đầu đối kia Viên Châu nói, dẫn ta đi hướng động phủ bãi. Ám kim Viên Châu đốn mà bắn ra một chút kim mang rơi vào Bùi Tịch Hòa giữa mày trung, tiêu nàng rõ ràng mà biết được này Thái Học Điện phủ bố cục như thế nào, liền cùng còn lại 5 người gật đầu ý bảo, đạp không rời đi. Hạ Nhược Phong đứng tại chỗ, tấm tắc hai tiếng, vị đạo hữu này cũng vào Thái Học, ngày sau nhưng tính có chút ý tứ. Hạ thiếu từ sắc mặt thận trọng, hiển nhiên bị Bùi Tịch Hòa lúc trước đấu bại mà tâm sinh kiêng kỵ. Đỗ Dạ Khánh thấy Bùi Tịch Hòa đi trước rời đi, vốn cũng không hỉ giao tế, đó là thôi phát pháp lực, từ bên cạnh con rối tiểu nhân dẫn đường, tiến đến động phủ. Còn lại 4 người liền cũng từng người rời đi. Yến Vô Tấn nhìn đôi phụ tử kia rời đi bóng dáng, thầm nghĩ này đó là hạ thị nhất tộc rất có danh vọng một đôi con cưng. Người tu hành càng hành tối cao chỗ, sinh sản hậu tự huyết mạch liền càng thêm khó khăn, thêm chi đạo pháp thanh tâm, tham với nam nữ chi dục giả rất ít. Cho nên tiền bối phát hiện nhưng mượn huyết tinh quả vì môi giới, dung nhập tinh huyết, chỉ cần âm dương điều hòa, lại lấy pháp lực tẩm bổ ngàn tái, kia liền hoặc nhưng dựng dục ra truyền thừa tự thân huyết mạch hậu tự tới. Mà tiên cảnh tu sĩ đều ủng mấy vạn thọ nguyên, sinh mệnh không đến suy bại chi khắc, phần lớn kiên quyết tiến thủ, nơi nào sẽ suy xét truyền thừa việc. Thiên này Hạ Nhược Phong là đóa kỳ ba, bất quá là tu đến độ kiếp liền từ trong tộc lấy huyết tinh quả, dung nhập tinh huyết dựng dục, nói là miễn cho ngày sau tâm niệm cùng nhau, còn phải không đãi ngàn tái. Nhưng lại ở một lần ra ngoài rèn luyện là lúc, hắn ngoài ý muốn chịu trí âm linh vật tầm bổ, huyết tinh quả lây dính hơi thở, âm dương có thể điều hòa, thuận mà sinh hạ thiếu tử, lúc này mới có hiện giờ này kỳ quái phụ tử. Bất quá hiện giờ bọn họ hai người toàn đến nhập Thái Học, thiên tư phi phàm, Vương tỷ hoặc có hứng thú, nhưng đãi cùng chi nói chuyện với nhau sau, lại xem hay không tiếp xúc một vài. Yến Vô Tấn lúc này đáy mắt cũng không ngày xưa trương dương lỗ mãng, pha hiện ám trầm, lấy ra tùy thân bảo giám cùng Yến Minh thần tương liên, rồi sau đó liền không vội mà đi hướng nhà mình động phủ, mà chạy đến này nơi ở. Bùi Tịch Hòa hành đến chư học sĩ động phủ chỗ, nàng đã trong lòng biết này Ly Long Châu động thiên phúc địa cùng sở hữu 27 tòa tiên phong thần nhạc, lấy tiểu giới thái độ treo cao với vương điện trời cao. Mà nàng bị an bài đến động phủ đang đứng ở tiên phong chi nhất huyền đấu sân trung, thấy kia ám kim Viên Châu tràn ra 3 cái huyền ảo văn tự, dung nhập trước mắt động phủ kết giới, tiêu này như băng tuyết tăng dã. Bùi Tịch Hòa thả người bước vào trong đó, Viên Châu theo sát phía sau, chỉ nghe này ngôn nói. Chủ nhân cần đến khế ước bổn tiên khôi, mới có thể chính thức đến hoạch học sĩ thân phận, đi trước tiên khuyết lâu xem kinh quấn, vạn lần nghe giảng bài, cũng đều từ ta ký lục. Thanh âm này trung hàm chứa chút ủy khuất, rốt cuộc còn lại 5 người toàn đã khế hạ tiên khôi, cái này kêu lục lục bắt không cấm tư đến tự thân sẽ không thảo chủ nhân vui mừng. Hẳn là không thể nào, rốt cuộc khôi trung tiền bối không ít đều cực kỳ hâm mộ nó chi tự hào, 6 cùng 8 đều là không bàn mà hợp ý nhau thiên địa phúc vận chi số, nhưng này lại cũng có chút lo sợ bất an. Bùi Tịch Hòa nghe được này ngôn ngữ, thầm nghĩ này tiên khôi chỉ sợ trừ bỏ thân thể, hiện giờ biểu hiện ra ngoài cùng chân nhân giống nhau như lúc. Nàng chỉ là có chút kiêng kỵ thôi. Tiên khôi từ vương triều sở chế sở phú, cho dù huyết khế thành chủ, nhưng cuối cùng quyền khống chế ở đâu. Chút nào không làm hắn tưởng. Mà Bùi Tịch Hòa người mang bí ẩn, này khôi khế sau tùy thân, nhất cử nhất động đều có bị nhìn trộm hiểm nghi, lấy này linh trí chi cường, sẽ không phỏng đoán ra nàng chân thật xuất thân. Nhưng nếu vật ấy là học cung hành tẩu bằng chứng, kia cũng xác thật không thể vẫn luôn bỏ chi không để ý tới, không chỉ có mất đi tới đây ý nghĩa, càng dễ dàng nhân này thái độ mà bị nghi ngờ. Bùi Tịch Hòa nghĩ lại, cuối cùng là tự đầu ngón tay bước ra một giọt đỏ thắm máu tươi, bị này lự đi bất phàm thần tính, lúc này mới điểm đến Viên Châu thượng, nhẹ giọng nói, kia liền ngày sau cộng được rồi, lục lục bác. Được tinh huyết làm khế, đốn mà Viên Châu liền hóa thành con rối tiểu nhân, linh quang tỏa khắp, huyền hóa ra tiểu xảo ngũ quan, tràn đầy vui mừng địa đạo. Lúc trước cùng chủ nhân với đệ nhị thí luyện chung đánh nhau vì đại càn vương triều binh bộ đấu chiến khôi linh chi nhất, mà hiện giờ là ta thay thế được này thân, nguyện cùng chủ nhân đồng hành tiên đạo. Bùi Tịch Hòa mặt mang kinh ngạc nói, kia từ nay về sau ngươi hay không sẽ bị còn lại khôi linh thay thế được. Lục lục bắt thần sắc tràn đầy tự hào, trả lời, chủ nhân yên tâm, toàn nhân chủ nhân thần thông phi phạm, đem phía trước khôi linh yên sát đốt tẫn, lúc này mới có ta dung nhập này thân, hiện giờ được chủ nhân tinh huyết làm dựa vào, liền sẽ không lại thay đổi. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, như thế nếu cũng đã khế hạ này thôi, có khinh thiên phủ làm dấu, đoạn khi hẳn là vô biến cố. Nàng liền nói, hướng ta giảng thuật kia bắt trọng tiên khuyết lâu là vật gì. Con rối tiểu nhân căn cứ này mệnh lệnh, điều ra tương quan nội dung, tiêu Bùi Tịch Hòa tất cả xem. Nguyên này tiên khuyết lâu bản thân liền vì nửa bước bẩm sinh thần vật, ngại đại càn vương triều thái học khai sáng giả, đệ nhất nhậm đế sư sở lưu, buồn liền thu nạp muôn vàn huyền ảo đạo thuật thần thông, lại thêm khí linh đã sinh, đem hậu bối đưa vào điển tịch đều phân nhập bắt trọng lâu khuyết, nghe đồn càng là hướng lên trên, liền càng là tinh thâm. Mà kia thứ 8 trọng lâu khuyết chung, tương truyền có dấu một môn vô thượng pháp môn, này chờ trình tự đạo thuật bao trùm nhất phẩm, bị tu giả gọi là nguyên thiên thuật, này nhưng rời non lớp biển, nghịch chuyển âm dương, thay đổi tân thiên. Hôm nay canh 1, ngày mai có việc hẳn là không càng, hoặc là canh 1. Khởi điểm đoan buồn nguyệt có hoạt động, nhưng hoạch danh hiệu cùng điểm tệ, nếu có muốn tham gia có thể vào bình luận khu hồi phục tương quan thiệp, tới trước thì được. Thấu chương xong. Chương 677-678. Sau lại ta ai thân, 1. Chương 677-678. Sau lại ta ai thân, 1. Lục Lục Bát thấy chủ nhân nhà mình nhìn tiên khuyết lâu ghi lại trầm tư, liền ra tiếng nói. Chủ nhân hiện giờ vì người chi nhất loại học sĩ, nhưng nhập đệ nhất trọng tiên khuyết lâu, nếu là dục hướng, Lục Lục Bát này liền có thể vì chủ nhân trình báo. Thái học tiên khuyết lâu, cảnh cây đại huyền miếu, đều là hai đại học cung tàng kinh cuốn đạo pháp nơi, xưa nay học sĩ toàn vì thế đạt tới, thả nhưng được với tiên truyền đạo, đối với tu hành có cực đại ích lợi. Bùi Tịch Hòa từ Lục Lục Bát lời nói chung phục hồi tinh thần lại, mắt vàng lập lòe không rõ, lắc lắc đầu nói, tạm thời không cần. Con rối tiểu nhân tự nhiên hẳn là, rồi sau đó chợt thấy này huyễn hóa ra tới hai tròng mắt lập lòe hoàng quang, hơi mang hưng phấn mà nói. Chủ nhân, 7 ngày một giảng bài học quan đã định, không biết đi không? Như từ chuyện quan trọng, cũng cần trình báo. Bùi Tịch Hòa gật đầu đáp ứng, nói, tự nhiên muốn đi, ra sao vị học quan giảng bài? Kỳ thật thái học này chờ giáo tập hoặc mới là nàng nhất cần chi vật. Bùi Tịch Hòa xuất thân từ Thiên Hư Thần Châu, trước nhập Côn Luân ngoại môn, mà này vì nuôi thả, không vào nội môn liền không có thể chế thành thống giáo thụ, rốt cuộc đại tông đệ tử muôn vàn, chọn ưu tú mà tuyển, lợi lớn hơn tệ, không thể chỉ trích. Rồi sau đó nàng lại quy y thượng nhất nguyên đao một mạch, đến Triệu Hàm Phong dạy dỗ, Triệu Thanh Đường đối chiêu tôi luyện, tuy tinh thâm, lại cũng tổn một chút bỏ sót. Lại đến sau lại Đế Ca 8 tái truyền đạo, phần lớn vì công pháp cùng bí thuật truyền thừa, rất nhiều tối nghĩa gian nan toàn nhớ kỹ thức hải, còn vô pháp tất cả tinh thông. Nhưng như này thái học có thể kêu nàng đến thành thống giáo tập, kia không thể nghi ngờ là đem này tiên đạo chi cơ đánh đến càng vì bền chắc, nhưng kỳ thanh vân phía trên. Lục Lục Bát thấy chủ nhân ghé mắt xem ra, pha vui sướng mà đáp lại nói, là vì phùng xuân thượng tiên, nàng này đường sở sắp sửa truyền thụ vì luân hồi xem giáp tâm, vì mài giũa đạo tâm, không vây ma túy xem tâm phương pháp. Xem ý tưởng xưa nay thường có, như Bùi Tịch Hòa sở tu đến đạo tâm chủng ma liền thường ngưng ma giống, xem chi nhưng chấn áp ý nghĩ sảng bậy hỗn độn, lao đi tam thi thai hoàng ẩm, cũng đúng là này tu hành đến thiên tiên, chưa trải qua tâm ma kiếp số căn nguyên nơi. Mà này luân hồi xem giáp tâm nghĩ đến chưa chắc có thể tinh diệu thắng với đạo tâm chủng ma. Nhưng thu thập rộng rãi chúng trường, nghe người trước kinh nghiệm truyền thụ, cũng có chỗ lợi. Phùng Xuân Thượng Tiên đem này quyết định 5 ngày lúc sau. Đến lúc đó cũng khả năng cùng có địa, thiên hai loại học sĩ tiến đến nghe. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, cười nói, kia liền muốn phiền phái Lục Lục Bát, tính đến thời gian, nhắc nhở cho ta. Con rối tiểu nhân thần sắc nghiêm túc, trả lời, Lục Lục Bát vì chủ nhân phân ưu, bổn đó là bị sáng tạo mà ra ý nghĩa. Bùi Tịch Hòa đạm cười không nói. Nàng nhìn về phía động phủ bày biện. Đang có đốt lò châm hương, gọi người tâm giác thanh minh lanh lẹ, liền pháp lực vận chuyển đều thẳng đường vài phần. Mà gỗ đàn điêu bình, thanh ngọc bàn ghế, bạch bích tạo giường, toàn vì trợ tu sĩ tĩnh tâm minh tính, tu hành chịu huệ chi vật, không thể nói không cần tâm. Bùi Tịch Hòa ngồi ngay ngắn với giường ngọc, đối với tiên khôi nói, kia liền 5 ngày sau gọi ta đi. Nàng dứt lời liền ngầm thôi phát khí hải đan điền trung hoàn thiên châu, kết ra một tầng ẩn nấp không gian hàng rào, vẫn chưa tu hành, mà là nhảy ra cuốn kinh cuốn đọc. 5 ngày với phàm nhân mà nói không ngắn, nhưng đối bọn họ bậc này tu sĩ lại bất quá nháy mắt công phu, liền vận hành đại chu thiên cũng không nhất định có thể hoàn thành. Thái học yêu cầu vạn lần nghe thụ đạo, 7 ngày một lần, như có thể kiên trì một lần không rơi, kia cũng bất quá là 200 năm trên dưới khi háo, đại khảo 600 năm một lần, hiển nhiên là vì học sĩ ngẫu nhiên có hiểu được hoặc là bế quan phá cảnh lưu đủ đường sống. Này 5 ngày hiển nhiên là bế quan không thành, pháp lực tăng lích nhưng hơi đến bất kể. Bùi Tịch Hòa đó là nhảy ra lúc trước sở duyệt con rối một đạo tương quan kinh cuốn, tinh tế nghiên đọc. Đây là Đế Ca sở lưu, thuật pháp vận chuyển toàn truyền với thượng cổ, cùng hiện giờ thượng tiên giới phát triển phồn thịnh khôi nói tự hiện vụ về, nhưng căn bản chân ý tổng sẽ không thay đổi, chính mình như có thể sáng tỏ trong này huyền ảo, kia rồi sau đó lại đi tiên khuyết lâu chung xem hiện giờ khôi đạo điển tịch, tự nhiên là có thể dễ dàng thông hiểu đạo lý. Bùi Tịch Hòa ngày xưa chuyển tinh với tu hành, tuy cũng hiểu được chút trận pháp phù văn, lại chỉ là gia lông, thờ phụng dốc hết sức trọng vạn quân, một đao phá vạn pháp. Nhưng hôm nay này tiên khôi lục lục bát tại bên người, nàng phá hủy không được, lại nhân mình thân bí ẩn quá nhiều, cần phải che lấp, có chút bị quản chế. Đồ không bằng sơ, nghèo tác tư biến. Bùi Tịch Hòa liền dục xem này loại kinh quấn, đều không phải là muốn một sớm thành đại sư, dễ như trở bàn tay giải quyết tiên khôi, chỉ là muốn kêu chính mình nhiều chút phòng bị cùng chú ý. Con rối cũng làm khôi lũy, lúc ban đầu khi buồn vì rối gỗ, mà từ nay về sau có khí sư từ giữa đoạt được linh cảm, tu giả cầm binh ngự khí, liền lấy vạn thú chi trạng, đắp nặn khí cụ chi thân, sau lại diễn biến hình người. Khi nói, trận đạo, thậm chí là bùa chú chi đạo đều ở con rối trên người chung được đến giao hội từng dùng, có thể nói tinh xảo phi phàm. Năm ngày đã tất, tiên khôi đem Bùi Tịch Hòa từ nghiên đọc kinh quấn chung đánh thức, báo cho bục giảng nơi, rồi sau đó liền biến hóa hình thái. Hóa thành này trên cổ tay một đạo tựa đồng tựa một vòng tay. Bùi Tịch Hòa thu vào kinh quấn, kinh mấy ngày này xem trong lòng đã cũng có vài phần càng chuẩn xác nhận chi, nhìn này tiên khôi, càng vạn phần lấy làm kỳ. Nàng phất tay tràn ra pháp lực, tiêu kia động phủ pháp trận tiêu mất tan đi, rồi sau đó đạp bộ bán ra. Bùi Tịch Hòa mũi chân lăng không, túng phong nhắm thẳng, xuyên qua ở mờ mịt mây mù gian, hướng kia bục giảng nơi ngọc nhự phong chạy đến. Nay cùng động phủ nơi Huyền Đấu Sơn cách xa nhau tam vạn dặm hơn. Đi hướng bục giảng cũng cần chút thời gian. Mà nàng cũng thấy mấy đạo thân ảnh, hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc chân dẫm kim thoi, cũng hoặc cao trạm pháp bảo linh thuyền phía trên, toàn chiều chi chạy đến. Diện mạo đều không phải là cùng nàng cùng nhập thái học kia năm người, lại đều nội chứa thần hoa, mỗi người mỗi vẻ, hẳn là trước nhập học học sĩ. Bùi Tịch Hòa trong lòng không khỏi nghĩ đến, Vũ Hóa Tiên nhưng với tiểu thiên thế giới khai tông lập phái, uy thế kinh thiên, sáng lập đạo thống, chạy dài truyền thừa. Cho dù là ở thượng tiên giới, cũng có thể như Thu Dung Hoa mà xưng đại vương, chỉ cần triều thượng cung phụng, liền có thể chỉ huy một phương. Nhưng ở nơi này, bọn họ chỉ vì học cung học sinh, chỉ ở cao xa, khiêm tâm linh giáo. Bởi vậy đáng tiếc, là rằng đại đạo thật quả, thẳng đứng ngàn nhận, nghèo mà chi hiểm, cực lộ chi tuấn. Này lộ xa xôi, chưa từng chừng mực. Liên vi trưởng thật tiên, cũng chưa chắc là tiên đạo cuối, thậm chí có thể là tân khởi điểm. Bùi Tịch Hòa nghĩ đến chỗ này, trong lòng bốc cháy lên sáng quắc lửa khói. Trên mặt lại không hiển lộ mảy may. Cùng quy về thái học, rốt cuộc gian mặc dù có cảnh giới chi kém, lại cũng biết rõ đạt giả vi sư, lòng mang kính sợ khiêm tốn, mặt mang tươi cười, lẫn nhau ý bảo. Bùi Tịch Hòa cùng bọn họ cũng không quen biết, nhưng người tới lỏa lộ thiện ý, nàng tự cũng đầu chi mục đảo, báo chi quỳnh giao, gật đầu cười ứng. Mà sau một lát, đã đạt bục giảng nơi. Chỉ thấy với đỉnh núi chỗ có một đồng thau cổ điện vắng lặng không tiếng động. Bùi Tịch Hòa kim đồng sắc bén, nhân khai thụ là lúc thượng sớm. Học quan chưa đến, chỉ thấy trên đài cao chỉ có dâng hương ngọc lót, dưới đài 999 cái đệm hương bổ đã qua một nửa bị học sĩ sở ngồi. Nàng cũng lặng im, tìm không còn trí đệm hương bổ ngồi ngay ngắn, chờ đợi Phùng Xuân Thượng Tiên đã đến. Trong điện có mơ hồ niệm lực dao động, Bùi Tịch Hòa phỏng đoán là vì đạo hữu gian lẫn nhau luận đạo giải thích nghi hoặc, như thế cảnh tượng, sắc gọi người trong lòng trong suốt, tu hành hữu ích. Rồi sau đó 2-3 canh giờ, trong điện đệm hương bổ sớm đã ngồi đầy, một sợi thanh phong phất lực tới. Trên đài cao liền có một phấn sam nữ tu khoanh chân mà ngồi. Phùng Xuân đạm cười nói, hôm nay, từ ta cùng chư vị xem mình tâm, biện luân hồi. Vốn dĩ nói không đổi mới, nhưng về nhà lúc sau vẫn là mã xong rồi một trường, hại, đã một điểm. Tức cảnh làm thơ đã như mộng, sau lại ta ai thân. Sẽ công đạo một chút nữ chủ kiếp trước, cùng Minh Lâm Lang cùng cổ tiên thần Ngọc Chi Gian liên hệ. Thấu chương xong. Chương 678-679. Sau lại ta ai thân, nhị. Chương 678-679. Sau lại ta ai thần, nhị. Phùng Xuân Thượng Tiên khuôn mặt nhu húc, đúng như xuân hoa ấm dương, đương này ngồi trên đài cao, trong điện liền có nhẹ nhẹ từng đợt thanh phong quanh quẩn xoay quanh. Bùi Tịch Hòa tự tĩnh tư trung mở hai tròng mắt, chóp mũi khẽ nhúc nhích, người được ốc thổ đạm tanh, manh mầm ngây ngô, chán cánh mùi thơm, thế nhưng liền như thế, phảng phất trước mắt quả nhiên đó là một bức hồi xuân đại địa, gió thổi thảo lớn lên bức họa cuộn tròn. Này phấn thưởng nữ tu, không thẹn là thượng tiên cảnh. Phùng Xuân mặt nhu mỉm cười, nâng lên tay phải, tay áo huy động, ngược lại liền có 999 nói linh phát sáng điểm như ngôi sao lạc ngân hà tán nhập trong điện, dũng đi trong điện tu sĩ giữa mày. Nay liền vì lần này luân hồi xem giáp tâm, chư vị học sĩ nhưng đợi điều tra duyệt. Vị sư hỏi trước, như thế nào là xem tâm? Đã ngồi này trong điện, tự nhiên liền biết lý biện tắc minh đạo lý, không nhút nhát, không mờ mịt,

Chờ ta. Dù sao cũng phải lẫn nhau thân mặt, nói lời cảm tạ mới lạ thả bất luận, nhưng nhất định phải đem rượu ngôn hoan, đại say phương hưu. Bùi Tịch Hòa đột mà cảm giác kia đạo tuyến kịch liệt rung động, rồi sau đó liền đứt gãy mở ra, nàng tâm thần cũng đột nhiên bị đánh hồi nguyên thân. Nàng tự trên giường ngọc mở hai tròng mắt, chính thấy Tiên Khôi tiểu nhân mãn nhãn lo lắng mà nhìn chăm chú vào chính mình, thấy này trợn mắt liền vội thiết hỏi, chủ nhân còn hảo, đã là qua đi 27 cái canh giờ lại 15 phút, lục lục bắt nhưng vì chủ nhân thông chi thái học y quan tiến đến. Hắn có thể dò thám biết đến Bùi Tịch Hòa đều không phải là lâm vào tu hành hoặc là nào đó hiểu được, càng như là tâm thần thất thủ, lục lục bát đã rồi dám mấy phen hay không muốn thông chi học quan tiến đến cứu giúp, nếu không phải này hơi thở vẫn luôn ổn định, chưa từng hỗn loạn, tất nhiên sớm có học quan tiến đến nơi này. Bùi Tịch Hòa tinh thần trọng ngưng, nghe được hắn lời nói, trong lòng nghĩ lại nghĩ đến chính mình rõ ràng ở Thần Châu bất quá một lát, chân thân thế nhưng quá hai ngày có thừa. Xem ra là trong đó thời gian cùng không gian quy tắc phân biệt. Nàng suy nghĩ luôn mãi, nghĩ đến là bởi vì chính mình thân thủ trồng trọt đào hoè, kỳ thật thành lập nào đó minh minh liên hệ, này thần thụ lại vốn là cùng hồn phách tương quan, uy năng khó lường, liền đột mà tác động nổi lên Bùi Tịch Hòa tâm thần. Rốt cuộc thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, đảo cũng có thể tự bảo chữa. Lúc trước kia đạo tuyến, là Bùi Tịch Hòa tự mình nguyện ý truy tìm mà đi, như thế mới có thể hiệu quả, không cần lo lắng. Bất quá Minh Lâm Lang đã tỉnh lại, đủ để kêu này đáy lòng duyên nhiên. Liền quay dày lúc trước dục hướng Tiên Khuyết lâu kế hoạch cũng khó nén dơ lên tươi cười. Nàng đối lục lục bắt nói, đột nhiên sinh ra chút tình huống, bất quá đã là giải quyết. Nhưng kia Tiên Khuyết lâu liền trước gác lại đi. Hạ Nhược Phong báo cho Yến ngày vì 3 ngày sau, hiện giờ đã qua 2 ngày nhiều, nghĩ đến canh giờ buông xuống, không bằng trước làm tốt dự tiệc chuẩn bị. Nguyên Tiêu vui sướng. Thấu chương xong. Chương 681-682. Chuyển sinh ve. Chương 681-682. Chuyển sinh ve. Bùi Tịch Hòa tâm tình rất tốt, lúc trước nhìn đến lục lục bát lo lắng bộ dáng, giờ phút này càng cảm thấy này thuận mắt. Như cũng không là chịu đại càn sở khống Tiên Khôi, bạn tại bên người đảo cũng cực không tồi, có thể cho tu hành tăng thượng không ít tiện lợi. Giờ phút này lục lục bát tự nhiên không biết Bùi Tịch Hòa trong lòng suy nghĩ, chính chiều nàng nói. Chủ nhân nếu không hướng Tiên Khuyết lâu đi, như vậy liền có thể đi một chuyến Thái Hoàng Sơn, đệ tử mỗi trăm năm nhưng lãnh thượng một lần Thái học sở phú tu hành tài nguyên. Hôm qua mới vừa tiếp thu thông chi, học sĩ đều nhưng tiến đến lĩnh. Tam loại phân chia đệ tử đoạt được có khác, chủ nhân vì người chi nhất loại, mỗi trăm năm nhưng lãnh 10 vạn tiên tinh, hơn nữa tam phẩm linh vật, đùa chú, trận bàn, hoặc là đang dược, nhưng có định số. Cũng nhưng đổi lấy giá trị cùng cấp pháp khí, như không muốn lãnh, nhưng tích góp tạm gác lại. Mà thần vật chân quý phi phàm, cho dù hậu thiên thần vật cũng phi thiên tiên tu giả có thể dễ dàng tay cầm. Cho nên chỉ có thiên tri nhất loại học sĩ có tư cách một sấm sau năm trọng Tiên Khuyết lâu, đến trong đó sở tàng thần vật nhận đồng. Bùi Tịch Hòa không thiếu tài nguyên, nhưng đã vì phi thăng tu sĩ lại biểu lộ đến coi tiên tinh vì cặn bã, kia thật sự kỳ quái. Huống chi cho dù nàng không thế nào tham với tiên tinh cùng linh vật, chính là nó đã vì bạch cấp, chẳng phải hương trăng. Kia liền dự tiệc lúc sau lại đi hướng Thái Hoàng Sơn đi. Nàng một lời gõ định, lục lục bát tự nhiên vô có không đồng ý, nho nhỏ trong mắt trung lập loè quan văn. Triều Thái Hoàng Sơn đưa tin, lấy kêu này trước tiên bị hạ, không ra bại lộ. Đỗ Dạ Khánh từ khoanh chân tĩnh tu trung đứng lên, kia trầm trọng quỷ diện giáp trụ tiêu tán vì linh quang giật tán, hạ xuống thủ đoạn nội sườn, rồi sau đó lộ ra nàng rất là nhỏ xinh thân hình. Nàng khuôn mặt thanh tú, thần sắc đạm mạc, vươn tay phải chạm đến chính mình sau cổ, cảm thụ kia rất nhỏ nổi lên. Niệm lực tan đi, chính thấy này sáng trong như bạch ngọc trên da thịt điều điều màu đen hoa văn đều hết sức rõ ràng. Mơ hồ có thể thấy được di động một chút sâu thẳm lam tử. Hoa văn liên kết, cộng vẽ ra một con hai cánh mảnh khảnh vẽ tới, tựa như tươi sống. Chuyển sinh ve. Đỗ Dạ Khánh thấp giọng nỉ non, trong mắt tôi tăng không rõ, rồi lại đột nhiên suy một tiếng, nhưng trước mắt tựa lại có đao ảnh chém giết, thê lương bén nhọn gào giống không dứt bên hai, bị này mạnh mẽ áp xuống. Rồi sau đó nàng thu hồi tay phải, đối với bên cạnh con rối tiểu nhân nói. Ngũ ngũ ngũ, chỉ ra quảng hành phong phương vị. Kia Tiên Khôi tiểu nhân từ trong mắt trung bắn ra một sợi bạch quang, dũng mánh vào này giữa mày, tỏ rõ phương vị. Mà Đỗ Dạ bàn đột mà bấm tay điểm ở Tiên Khôi giữa mày, tức khắc liền có thể thấy linh quang tán loạn, huyễn hóa ra ngũ quan trừ khử, giữa mày bi đất vị trí lộ ra một nhỏ bé hình tròn trận bàn tới, kia nguyên bản vàng bạc song sắc trận văn đã có hơn phân nửa bị u lam sắc bao trùm. Nàng đánh ra trận văn đi hướng, nói một tiếng, sắc thật không tồi. Rồi sau đó Đỗ Dạ khánh rỗi tay phất quá trận văn, pháp lực kích động. U Lam liền càng là gia tốc vài phần ăn mòn tốc độ, tràn ra một chút huy mang chính lan tràn con rối tứ chi. Con rối cùng khí nói tương quan, này linh trí cùng thần vật có khả năng dựng dục khí linh cùng loại, rồi lại phất như xa gì. Trải vớt rõ ràng mạch lạc, tu chỉnh trận văn lưu chuyển, liền có thể sửa đổi đại càn vương triều lưu lại đệ nhất mệnh lệnh. Đỗ Dạ Khánh phất tay, kia tiểu nhân ngũ quan liền một lần nữa biến ảo mà ra, người khác lại nhìn không ra khác thường. Nàng bế mắt, phất đi trong lòng tạp tư, rồi sau đó mở hai mắt, đi hướng kia Quảng Hành Phong nơi. Nếu đáp ứng rồi kia Hạ Nhược Phong, nàng liền sẽ không thất ước. Này Ly Long Châu Trung Tiên Phong Thần Nhạc tự nhiên không ngừng là tu hành thụ đạo, động phủ an trí nơi, càng có sáng lập tu hành bí địa, như là trọng lực luyện thể, thiên dung dung nham trở. Nay Quảng Hành Phong tắc vì phương thị, mở có cao lầu khuyết cát, cung học sĩ nhóm thả lỏng tâm thần, một chương một lỏng. Đang ở này phong, thanh Việt lâu trung. Đạn tranh phấn giật vang, thân thanh rượu nhập thần. Đệ tam lâu trung, có người hầu tấu vang rượu âm, đàn sáo chi âm réo rắt tinh thần, bạch ngọc bàn dài hoành phóng. Thượng trí vàng bạc bàn đĩa sở thịnh linh thiện, đạm xương trắng khí bốc lên, linh quang giật tán, lâm làng trước mắt. Theo Đỗ Dạ Khánh trình diện, trận này yến hội mới tính đầy đủ hết. Yến Vô Tấn giơ lên cười tới, không còn nữa ngày xưa trương dương tùy ý, tràn đầy vương tộc người trong ứng có khí độ. Cảm tạ chư vị hãnh diện, người ta toàn vì thế thứ thái học học sĩ, cùng thế hệ nhập học cùng, quả thật duyên phận, ta liền trước uống một ly. Chén lưu ly, hổ phách đùng, tiểu tào rượu tích ngọc chai hồng. Hắn chấp khởi thùng rượu, nội đựng đầy tinh khiết và thơm rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch. Còn lại 5 người tự cũng không thể không có tỏ vẻ, đều là bưng lên trước mặt thùng rượu, kính thượng một ly. Bùi Tịch Hòa uống bãi rượu mạnh, linh dược sở nhưỡng, cũng không rát sạc khẩu, nàng lấy pháp lực xua tan men say, ngược lại có nồng đậm linh khí dũng manh vào phế phủ, mang đến từng trận dòng nước ấm. Nàng trên mặt không hiện mảy may, trong lòng lại chán đến chết. Bùi Tịch Hòa minh bạch này hiến dụng ý, đơn giản là lung lạc thủ đoạn, nếu không phải nghĩ Thôi Thiện Đàm trên mặt đau sẹo, nàng sẽ tự đẩy đi. Bất quá cũng không ngại, nhậm ngươi lời nói sắc bén hàm mũi nhọn, chỉ cần tùy ý hồi lấy vương bắt quyền, ngươi nói đông tới ta ngôn tây, hàm hồ lẫn lộn là chính giải. Hùng chi như thế thịnh yến, nói vậy hoa háo tiên tinh cũng không ít, sao không biết xấu hổ kêu Yến Vô Tấn bạch dụng tâm đâu. Bùi Tịch Hòa dù chưa ăn uống thỏa thích, lại cũng vui sướng ẩm thực, không thấy nửa điểm câu thúc, hỏi gì đáp nấy, cũng không cứ gọi Yến Vô Tấn rơi xuống mặt mũi. Mà còn lại 5 người trùng Đỗ Dạ Khánh có vẻ lặng im không nói gì. Còn lại 4 người đàm luận đảo có tới có lui. Chỉ là đột mà, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thái dương chân hỏa nhảy dựng, hình như có chút cảm ứng, trở nên hơi hiện hưng phấn, ẩn ẩn có vài phần hơi thở sắp sửa tiết lộ, bị nàng kịp thời áp xuống. Nàng tay cầm trúc đua chưa từng đình trệ, mắt vàng lại lặng yên khuy liếc mắt một cái Đỗ Dạ Khánh. Đúng là nàng này dẫn phát rồi thái dương chân hỏa dị động, đây là vì sao? Bùi Tịch Hòa trong lòng quay cuồng, có rất nhiều phỏng đoán, lại chưa lộ ra khác thường. Đợi đến yến hội đến chung, lẫn nhau chi gian nhân nói chuyện với nhau mà kéo gần lại chút khoảng cách. Bùi Tịch Hòa liền giống như vô tình hỏi, ta có chút tò mò, không biết Thôi đạo hưu trên mặt đao xẻo là có gì loại đặc thù ý nghĩa, vì sao không thi pháp trừ bỏ. Thiên tiên tu giả với cửu cửu lôi kiếp hạ lột xác, thân chứa bàng bạc sinh cơ, như thể tu chi lưu tinh luyện huyết nục, kia chỉ sợ lấy máu liền có thể tái tạo thân thể. Đối với Thôi Thiện Đàm mà nói, cụt tay tái sinh cũng bất quá là nhất niệm chi gian, huống chi trên mặt vết sẹo. Thôi Thiện Đàm bị nàng này vừa hỏi, đột mà có chút lặng im, buông xuống trong tay thùng rượu nói. Đây là ta để lại cho chính mình báo cho đi. Hắn ngay sau đó im miệng, cũng không nhiều nói. Ngược lại là Yến Vô Tấn xách một tiếng, ngày xưa có Yến Minh thần quản thúc, hắn tuy rượu mừng dịch lại khó được uống thượng một ly. Hiện giờ uống 3-6-7 hồ rượu mạnh, chưa từng vận chuyển pháp lực, hắn sớm đã phía trên, sắc mặt hồng nhạt, lời nói vô cố kỵ, bắt đầu tiến thối có độ đều tiêu tán vô tung. Thiết, dáng vẻ cách cỡm. Còn không phải là ngươi lúc trước luyện chính là bá đào một đường, thấy tiền bối biện pháp hay, muốn bắt trước một vài, lại không cách nào lĩnh ngộ trong đó thần vận, phản phệ tự thân sao, này có cái gì? Chọn sai lộ trọng sửa chính là, hiện giờ ngươi đao pháp đại biến, không cũng khá tốt. Tiền bối. Vị nào tiền bối? Bùi Tịch Hòa trong lòng đang muốn, lại nghe đến Thôi Thiện Đàm pha mang nghi hoặc hỏi, ngươi là như thế nào biết được? Yến Vô Tấn đôi mắt híp lại, tuy rằng tâm giác chính mình rượu sâu đã quên chút quan trọng việc, nhưng theo bản năng mà đáp. Tự nhiên là ta vương. Là ta báo cho, còn thỉnh Thôi đạo hữu thứ lỗi. Nữ tử người mặc minh hoàng cung váy, tản bộ đi vào, đều có sáng quắc phong tư, khí thịnh như bay loan, chính thần sắc chân thành mà chiều Thôi Thiện Đàm tạ lỗi. Yến Minh thần liếc mắt một cái Yến Vô Tẫn, tiêu sau đó bối lạnh cả người, mà nàng trong lòng đã tưởng hảo lúc sau xử trí như thế nào. Nay trong lòng không khỏi xách một tiếng, đệ đệ quả nhiên là giờ đánh thiếu. Yến Vô Tẫn, rượu trước ta phải hảo hảo giúp tỷ tỷ. Yến Vô Tẫn. Rượu sau ta muốn làm gì tới? Tính, có gì nói gì, thẳng câu điện hạ, dũng cảm tiến tới. Yến Minh Thần, tỷ tỷ ta nhất định cho ngươi bổ thượng một cái hoàn chỉnh thơ hấu. Thấu chương xong. Chương 682-683. Mở tiệc vui vẻ. Chương 682-683. Mở tiệc vui vẻ. Yến Minh thần thần sắc tự nhiên, không thấy rơi ý, hướng tới Thôi Thiện Đàm hơi cúi người tạ lỗi. Mà người sau trên mặt nghi ngờ đạm đi, tức khắc chắp tay chào hỏi. Gặp qua nhị điện hạ, chết xác. Thôi Thiện Đàm phủ cúi người tử cúi đầu, liễm đi đáy mắt gọn sóng. Đại Càn Vương triều nhị điện hạ cùng tam điện hạ chính là cùng dựng song sinh, tính cực hiếm thấy trường hợp đặc biệt, từ một quả huyết tinh quả truyền thừa hạ hai mạch hậu tử. Yến Minh thần tay cầm 3000 ám vệ, gọi là ảnh trung đao, mọi người đều biết. Mà này tỷ đệ cảm tình cực đốc, này đệ nhập thái học, này tỷ điều tra rõ ràng cùng đại đệ tử chi tiết đảo cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc cùng thế hệ nhập học luôn là có chút đặc thù duyên phận ở trong đó, như bọn họ giờ phút này liền ở dự tiệc uống rượu, đương nhiên không quan tâm thiệt tình thực lòng, vẫn là mặt ngoài công phu. Thôi Thiện Đàm nội tâm cũng không như trên mặt bình tĩnh, tinh tế suy tư lần này dụng ý. Yến Vô Tấn rượu ngon hỉ nhạc, Yến Minh thần tự nhiên là vô có không biết, đã biết rượu sau thất thố, vì sao phải cáo bí mật tân. Ngày xưa nhiều có quản thúc, hôm nay cố tình kêu này trẻ chén. Kia Triệu Phù Hy cứ nghe là hạ giới phi thăng tu sĩ, cũng không căn cơ với Vương Thành, tạm nhưng tin tưởng là vô tâm vừa hỏi. Mà Yến Minh thần hành động tắc không thể nhẹ lấy nhẹ phóng. Lúc trước gặp gỡ kia lão tiền bối ngoại bí ẩn, biết được giả bất quá 3-4 người, thôi thì cũng phong tỏa tin tức. Yến Minh thần lại có thể tra ra dấu vết để lại, ngược hướng phỏng đoán hắn chi tâm trình, 10 chung 89. Hôm nay có lẽ đó là nàng cấp ra tín hiệu. Mà kia người mặc minh hoàng cung váy nữ tử đơn phượng nhãn thượng chọn vài phần, mang ra thiên nhiên tôn ngạo, giơ lên cười khẽ, nói, đã ở thái học chung, liền không có điện hạ vừa nói, lẫn nhau đều là học sĩ, 3 người hành tất co ta sư, đương lẫn nhau vì kính, dám ưu bổ kém. Yến Minh thần nói được xinh đẹp, mắt hàm thẳng thắn thành khẩn. Tiện đa nàng chuyển hướng còn lại 4 người nói, gặp qua chư vị, ta vì Yến Vô Tận trị ruột, cũng là sớm các ngươi nhập thái học học sĩ, như có điều cần, nhưng chiều ta hỏi ý, định làm hết sức. Nàng hơi hơi híp mắt, đốn mà mang ra chút sắc nhọn cảm giác, hướng tới Yến Vô Tận nhìn lại, kêu ra mặt phát cương. Hắn sớm tại nhà mình A tỷ đi vào là lúc liền thôi phát pháp lực, kêu trong cơ thể rượu lực men say tất cả xua tan, hiện giờ tinh thần thanh tỉnh, không dám nhìn hướng nhà mình tỷ tỷ, mà giờ phút này tránh không khỏi, tự nhiên sắc mặt ngượng ngùng. A tỷ hảo. Yến Minh thần mày đẹp một áp, trên mặt cười như không cười. Đợi đến xuống dưới ta lại hảo hảo giáo huấn ngươi. Ta này A đệ không lắm thành dụng cụ, sớm có bao cho. Lại không nghĩ biết rõ cố phạm, bất quá ta lần này tiến đến, thấy chư vị phong tư chắc tuyệt, chẳng biết có được không quen biết một vài, chỉ là học sĩ tương giao thôi. Bùi Tịch Hòa với một bên nhìn này hai tỷ đệ gian thần sắc giao lưu cảm thấy rất là thú vị. Nhưng từ Thôi Thiện Đàm trên người nàng đã nhận ra một chút không rõ ý vị, tư cập trước mắt hai người vương tộc thân phận, thầm nghĩ chỉ sợ là lẫn nhau so chiêu, chính mình bất quá cá trong chậu thôi. Nàng thần sắc như thường, chấp chúc đũa, phẩm món ngon, hảo không mau thay. Bùi Tịch Hòa trong lòng đã có phỏng đoán, kia Yến Vô Tấn trong miệng theo như lời tiền bối 89/10 đó là nàng chi sư công Huyền Tắc Đao Tiên. Nhưng việc này nghi hoán không nên cấp, lại dò hỏi tới cùng, bất quá là lạc người sơ hở. Nay đã có thể kêu Thôi Thiện Đàm kính chi trọng chi, gọi một tiếng tiền bối, liền đao chiêu đều muốn nghĩ học một vài, cảnh giới tự nhiên không thấp, thêm phía trên nhất nguyên đao một mạch chiến lực từ trước đến nay phi phàm, vượt cảnh đối địch, đã là lơ lỏng bình thường, ứng vô ưu hoạn. Hùng chi Huyền Tắc cùng nàng tố bất tương phùng, nếu không phải là sư phó, nàng sao lại để ý. Tình cảm thượng hiếm, thêm chi Bùi Tịch Hòa hiện giờ cũng hoàn toàn không yêu cầu tìm một tôn chỗ dựa, này thái học tu hành còn rất là có ý tứ, nàng tự nhiên liền tâm giác hết thể tùy duyên là được. Mà Yến Minh thần nếu lúc trước như vậy nói, rồi sau đó ngôn ngữ liền quả thực không mang theo nửa chút vương nữ tướng ngạo, càng như dẫn đầu bọn họ một bước tu giả, đã từ tầm thường nhàn sự tới rồi lẫn nhau giao lưu đạo pháp thể ngộ. Nàng tuổi tác rõ ràng cùng Yến Vô Tận tương đồng, lại có thể dẫn đầu này bước vào thiên tiên tam cảnh, thiên tư có thể nói siêu tuyệt, đối với đại đạo lĩnh ngộ tự cũng tinh thâm. Yến Minh thần tựa sinh ra tiện lợi ở mọi người chung xuất sắc, giờ phút này chính nói có sách, mách có chứng, nói đến đối với ngũ hành vận chuyển lĩnh ngộ, này giải thích độc đáo, đó là vẫn luôn cực nhỏ lên tiếng Đỗ Dạ Khánh cũng nghiêng mắt nhìn lại, có chút tán thưởng chi sắc. Bùi Tịch Hòa cũng thế, nàng không bao lâu từng nhân tam linh căn mà tu đến bí thuật trường cùng. Mà lột sắc vì thiên linh căn sau liền đã cực nhỏ chạm đến. Nhưng hiện giờ nghe được Yến Minh thần tâm tình ngũ hành vận chuyển biến hóa, tương sinh tương khắc, liền nhớ tới ngày xưa sở học, lẫn nhau chiếu rọi, tâm sinh vài phần thân thiết. Bùi Tịch Hòa nhìn đến nàng kia ngồi ngay ngắn, hành cử thanh nhã, đĩnh đạc mà nói, dù chưa ngồi đài cao, nhưng kêu người khác tự phát chiều này đầu hướng ánh mắt, thầm nghĩ này thật đúng là cái diệu nhân. Đột mà, hai người ánh mắt giao tiếp, mắt vàng đối diện cặp kia đơn phượng nhãn, mặc như điểm sơn. sáng tựa tinh lược, bất quá đáy mắt lại như vực sâu biển lớn không thể nhìn trộm. Bùi Tịch Hòa mỉm cười gật đầu, Yến Minh Thần cũng là như thế, theo sau sai khai ánh mắt. Qua đi mấy người bọn họ dừng lại luận đạo đề tài, đàn sáo chi âm lại tấu, thôi bôi hoán trản, đàm tiêu yến yến. Qua hơn nửa canh giờ, trên bàn chén đĩa không chí, này yến đã tất. Yến Minh Thần đứng dậy, Yến Vô Tẫn cũng theo sát sau đó, hai tỷ đệ cùng chắp tay. Này yến thật vui, cùng chư vị lời nói luận đạo, quả thật ta hai người chi hạnh, đã làm tất, tùy ý là được. Năm người đều đứng lên cáo từ. Này xương bên trong đó là chỉ còn lại có Yến Vô Tẫn cùng Yến Minh Thần hai tỷ đệ. Yến Vô Tẫn trà sát tay, hắc hắc cười rộ lên, y đổ lửa dối quá quan. Vương tỷ. Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, đốn đều này im tiếng. Rồi sau đó Yến Minh Thần vung tay lên, liền có một đạo ám ảnh theo này xương cánh cửa mà nhập, ngược lại hóa thành một tôn thân bọc hắc y hề tu giả, thấy không rõ lắm diện mạo, chỉ thấy là nam tử thân hình. Hắn quỳ một gối xuống đất, đôi tay triều thượng phủng ra một quyển trục. Điện hạ. Yến Minh Thần hơi gật đầu, đầu ngón tay xẹt qua kia quyển trục trên không, đạm kim sắc niệm lực đem trong đó nội dung tất cả đọc lấy, hiểu rõ trái tim. Nàng theo sau liền nhìn về phía nhà mình đệ đệ, nói, ly trung vật tuy hảo, nhưng nếu là kêu ta tái kiến ngươi tham uống, liền cùng ta đối luyện đấu pháp trăm tràng. Ta đã cùng lão sư giải thích, sau này ảnh thập bát đao liền đi theo với ngươi, nhưng tự do ra vào thái học, hơn nữa lão sư nàng nhìn đến ngươi thí luyện trung biểu hiện, đấu pháp thuần thục, nhưng nếu thân thể càng tiến thêm một bước, ngươi chiến ý liền có thể càng thêm tiêu dũng, ta liền vì ngươi thỉnh khải trọng thủy thiên một cảnh, ngươi cho ta đi vào luyện thể trăm năm. Yến Minh Thần mỉm cười nhìn về phía Yến Vô Tẫn, ý vị không rõ. Trăm năm sau cho ta sát nhập thiên tiên bảng trước 9 vạn, nếu không cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Yến Vô Tẫn lập tức thẳng thắn thân mình, ngôn nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Yến Minh Thần cúi đầu, rồi sau đó lại hoan ngôn nói, kia hạ gia phụ tử cố ý tránh lui, nghĩ đến cũng xác thật hạ thị tắc phong trước sau như một. Đều có ta đi ứng đối. Mà kia kim ý rìa nữ tu vi một cảnh, lại kêu ta nhất kiến kỵ, này Triệu Phù Hy nhìn như hạ giới phi thăng, nhưng thực sự không thể coi khinh, ngươi chớ nên đắc tội. Mà kia Đỗ Dạ Khánh, ảnh đao ẩn ẩn tra được nàng này phía sau liên lụy quá sâu, ngãi đại càn vương triều ở ngoài người tới, ta hoặc có thể tranh lấy một phen. Nàng dứt lời, nhìn đến Yến Vô Tẫn đôi mắt đại đại, lượng như minh châu, tràn đầy thanh triệt ngu xuẩn, trong lòng lại thở dài. Được rồi, này đến tiên tinh ta đã kết quá. Đi đi. Thấu chương xong. Chương 683-684. Mua bán. Chương 683-684. Mua bán. Bùi Tịch Hòa bằng hương ngự phòng, mạn hành vân xương ngủ gian. Yến đã xong, nàng lại không dẹp đường hồi phủ, mà là đi hướng Thái Hoàng Sơn, tính toán lấy đi tự thân có khả năng hoạch tài nguyên. Trăm năm nhìn như xa xăm, nhưng đối với tiên giả bất quá mà nói, nếu là bế quan, bất quá búng tay vung lên. Bùi Tịch Hòa đó là làm lục lục bắt vì chính mình thân lãnh 600 năm tu hành tài nguyên, cũng đỡ phải lúc sau lại háo công phu. Đây là phần lớn học sĩ cách làm, tới với vì sao không nhiều lắm lấy mấy trăm năm, kia tự nhiên là bởi vì 600 năm một lần đại bị khảo hạch, nếu là thuận lợi vượt qua, kia có khả năng thu hoạch tài nguyên nhưng không chỉ là phiên bội, mà nếu trước tiên lãnh đi, thái học nhưng không phụ trách nhiều lui thiếu bổ. Bùi Tịch Hòa chính trầm tư lúc trước yến hội phía trên cảnh tượng, kia Yến Vô Tẫn chi tỷ Yến Minh Thần. Sát mại phong tư siêu quần, lỗi lạc bất phàm. Người này nhìn như chưa từng đề cập vương triều việc, nhưng kỳ thật này vì đại càn nhị điện hạ, bản thân đó là quyền lợi hóa thân, nàng chi hiện thân, có lẽ vốn chính là này chàng yến hội chân chính ý nghĩa. Bùi Tịch Hòa từng cùng chi đối diện liếc mắt một cái, ở này đáy mắt rõ ràng nhìn thấy dấu dếm giã vọng, tựa như ám trầm màn đêm chi hạ lưu chạy bàng bạc sông biển. Ngầm cuốn cuộn, bừa bãi lao nhanh. Mà Bùi Tịch Hòa không muốn cuốn vào này vương triều sóng dũng, quyền mưu chi tranh. Đối nàng mà nói bất quá là mất không tâm thần. Nàng có quá nhiều chuyện yêu cầu đi làm, kim ô nhất tộc vãng tích thu khấu, hàn thị thiên tôn, đoạt lại đế ca lưu lại dương điện, hiện giờ bất quá là dấu tải, đầy đặn cánh chim. Khi huyền cho nàng 3.000 năm, nay đoạn tuổi tác trung kim ô nhất tộc đem mượn dùng đoàn tụ thiên vận khí số sinh sản hậu tự, tích góp lực lượng. Mà Bùi Tịch Hòa cũng cần chân chính trưởng thành lên, nhưng với này tiên giả san sát thượng tiên giới chung một mình đảm đương một phía, này ít nhất cũng đến bước qua thiên tiên chính cảnh. Thành tiểu thượng tiên chi vị. Bùi Tịch Hòa đột mà từ tĩnh tư trung hoàn hồn, nhìn về phía đánh úp lại một đạo hơi thở, khuy thanh người tới sau liền dừng lại bước chân. Nàng mắt vàng ba quang lập lòe, khó có thể nhìn thấy trong đó biểu tình biến hóa, đối với người tới hơi chắp tay nói. Không biết Đỗ đạo hữu, có gì chỉ giáo? Người tới trắng thuần quần áo, dáng người thanh tuyệt, ánh mắt đạm mạc, không phải Đỗ Dạ Khánh lại là người nào. Bùi Tịch Hòa trong lòng không khỏi tư nói, người này đến sau lại tìm kiếm chính mình, là vì cái gì? Đỗ Dạ Khánh chưa từng thân khoác kia quỷ diện đại giáp,